sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng ngồi nhét Liễu Tử Ngọc nhìn nàng. Nhanh chóng lau máu tươi trên khóe môi đi. Như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn thủy chung không muốn tin tưởng. Tu vi Tần Lạc Y so với bản thân cường đại hơn. Nếu thật sự như thế, không cần bài thi đến, Liễu gia hắn chỉ sợ sẽ thua trong tay nữ nhân này. Hắn không cam lòng, huống chi trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Ở trong máy hắn, tu vi Tần Lạc Y tinh tiến nhanh như vậy, có lẽ nguyên nhân thiên phú tu luyện tốt chiếm một phần. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Châu chiếm tuyệt đại bộ phận, nếu hắn có Hỗn Nguyên Thiên Châu, lấy tu vi hắn hiện tại, không mất bao nhiêu năm, hắn nhất định có thể xưng bá huyền thiên đại lục, đến lúc đó tu sĩ toàn bộ thiên hạ đều phải duy mệnh lệnh của hắn. Có lẽ, hắn còn có thể tiếp xúc đến tiên vực kỳ dị mà người trên huyền thiên đại lục chưa từng tiếp xúc đến. Càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y càng tàn nhẫn, Hỗn Nguyên Thiên Châu ngay tại trước mắt, vô luận như thế nào, hôm nay hắn phải lấy được hạt châu nghịch thiên kia. Không tin lấy tu vi hắn hiện tại, cuối cùng không thể thành công, còn không đợi Tần Lạc Y đến gần bên người hắn. Hắn đột nhiên động thủ, trên tay tạo ra thủ quyết phức tạp, ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy linh lực thật lớn, muốn đem Tần Lạc Y cuốn vào, còn có một cỗ cảm giác cực nóng đập vào mặt mà đến. Giống như đột nhiên đi tới sa mạc vô cùng nóng rực. Hỏa linh lực, Tần Lạc Y nhíu mày. Thấp giọng lẩm bẩm ra tiếng, trong phượng mâu hiện lên ánh sáng ngọc lưu ly, quả nhiên không ngoài nàng sở liệu, Liễu Tử Ngọc rõ ràng không đột phá tử phủ đỉnh, nhìn dấu vết màu tím trên trán hắn liền hiểu được, nhưng một người chưa đột phá tử phủ đỉnh, lấy hỏa linh lực từ nơi nào, quả nhiên càng ngày càng thú vị, Liễu Hàn Phi mắt thấy Tần Lạc Y thoát khỏi trói buộc. Hiện tại bản thân hắn là người không có tu vi. Sợ nàng đột nhiên nhảy ra xuống tay lấy tính mạng chính mình. Hắn thiếu chút nữa xoay người không mang tất cả chạy đi. Sắc mặt mấy người Liễu Huyền Dịch cũng biến đổi. Lấy tu vi bọn họ, chống lại Tần Lạc Y không có một chút phần thắng. Cho dù chung quanh còn vài tên tu sĩ tử phủ cùng một ít tu sĩ ngọc phủ. Ở trước mặt cường giả tuyệt đối, bọn họ biết những người này hoàn toàn không thắng nổi. Nhìn tình cảnh cuối cùng thượng quan gia đại chiến ngày đó liền hiểu được. Tần Lạc Y cường đại biến thái. Bọn họ đều muốn đi. Cũng may nghĩ đến Liễu lão tổ bá đạo cường đại đến khai dương thành cứu bọn họ. Trong lòng bọn họ có chút do dự quan sát, chưa quyết tâm chạy đi. Liễu Tử Ngọc có hành động, hung ác công kích hướng về phía Tần Lạc Y, cách tầng quầng sáng màu trắng. Thậm chí bọn họ đều cảm nhận được lốc xoáy linh lực kia khủng bố. Giống như muốn hủy thiên diệt địa, trong lòng dẫn theo khẩu khí rốt cục tạm thời buông xuống. Cũng không đi, dù sao bọn họ đều là hậu bối Liễu Tử Ngọc, nếu thực sự lúc này bỏ hắn lại, chờ hắn đi ra, không nói đem bọn họ chụp chết, chỉ sợ sẽ đá bọn đến một góc nào đó. Cỗ lốc xoáy nhanh chóng đến bên người Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhếch môi một cái. Trực tiếp sử xuất thủy linh lực, ngũ hành linh lực, kim, mộc thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc. Muốn khắc hỏa linh lực của Liễu Tử Ngọc, thủy linh lực việc nhân đức không nhường ai. Một cỗ lực lượng nhu hòa như gió xuân hướng Liễu Tử Ngọc quất vào mặt mà đi. Liễu Tử Ngọc đầu tiên ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì chính cỗ lực lượng nhìn như không hề có lực công kích. Đem hỏa lực hình thành lốc xoáy của hắn xé rách hoàn toàn. Rất nhanh biến mất vô tung. Tần Lạc Y không chút để ý cầm chủy thủ. Hướng hắn đi tới lần nữa. Vạt áo bay bay, một lọn tóc bên tai theo nàng đi lại nghịch ngợm nhẹ bay. Rõ ràng bóng dáng thướt tha cảnh đẹp ý vui lúc này trong vô hình tản ra một cỗ uy áp. Làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống đất thần phục cúng bái. Liễu Tử Ngọc cực lực chống cự uy áp của nàng, không muốn tin công kích lần nữa. Trong nháy mắt thời gian lại bị Tần Lạc Y nhẹ nhàng hóa giải. Cằm Liễu Tử Ngọc cứng đờ, trong mắt lộ vẻ mất mát cùng ảo não. nhưng biết chính mình quả thật không phải đối thủ của Tần Lạc Y, vì thế không cùng nàng đấu. Xoay người hướng tới quầng sáng màu trắng phía sau công kích mà đi. Hắn vừa mới động trực tiếp làm cho Liễu Huyền Dịch nguyên bản còn đứng bên ngoài xoay người bước đi. Trước khi đi còn đem theo phụ thân Liễu Hàn Phi đã mất đi tu vi ra ngoài. Sắc mặt Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên biến đổi. Xoay người bước đi, thậm chí tu sĩ Tử Phủ cùng tu sĩ Ngọc Phủ nguyên bản đứng thẳng ở nơi xa nhanh chóng thối lui ra ngoài. Nếu Liễu gia lão tổ không đối phó được người, bọn họ đứng ở chỗ này hoàn toàn trở thành pháo hôi. Làm cho người ta không đủ nhét kẽ răng. Không biết thời điểm người nào đi ra ngoài động tay chân. Có người đem giàn tế khởi động lần nữa. Nháy mắt có rất nhiều đạo văn bắt đầu di động trên giàn tế. Sau đó hóa thành quang mang màu xanh hướng Tần Lạc Y cùng Liễu Tử Ngọc đánh úp lại. Đúng là không quan tâm muốn đem Tần Lạc Y cùng Liễu Tử Ngọc vây bên trong. Tần Lạc Y thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười khanh khách ra tiếng, khóe môi gợi lên ý cười trào phúng, người động thủ tự nhận làm việc bí ẩn, nàng vẫn nhìn thấy, nàng liếc mắt nhìn Liễu Tử Ngọc một cái, khuôn mặt Liễu Tử Ngọc lúc này vừa trắng lại hồng, đỏ lại xanh, xanh lại đen, như bảng pha màu đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt, thứ hỗn trướng, ngay cả ta cũng dám tính kế. Hắn một bên giống giận ra tiếng, một bên không ngừng tránh né quang mang màu xanh, ánh mắt hung hăng nhìn phương hướng Liễu Khuynh Thành, Liễu Khuynh Nghiên, Tần Lạc Y không e ngại quang mang màu xanh, mặc hào quang bay tới bay lui bên người nàng, căn bản không thể tiếp cận trên người nàng, nàng cười xoa xoa cằm, nhìn phương hướng Liễu Khuynh Thành rời đi, lại nhìn Liễu Tử Ngọc, suy xét chính mình nên một đao chém chết hắn mới tốt. Hay thả hắn ra, làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ trước mới tốt, lấy tu vi Liễu Tử Ngọc quỷ dị hiện tại, giàn tế này không vây được hắn, hơi thả chút thủ đoạn, hẳn là hắn có thể đi ra ngoài, nhưng có kết giới của nàng tồn tại, khẳng định hắn không ra được, thả, không thả, trong chớp nhoáng, trong đầu Tần Lạc Y hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng cuối cùng nàng vẫn đánh mất ý niệm thả hắn đi. Bên ngoài không đáng để lo, ngược lại Liễu Tử Ngọc này thập phần quỷ dị, bàn tay trắng nõn nhẹ dương, nàng đem chủy thủ trong tay chính mình hướng tới Liễu Tử Ngọc ném ra ngoài. Nhìn như rất nhẹ nhàng, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố, trực giác Liễu Tử Ngọc nhận ra nguy hiểm, muốn tránh đi, nhưng chủy thủ như có ánh mắt, luôn đuổi theo hắn, mắt thấy hắn sắp không ngăn cản được. Liễu Tử Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, Minh La, tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng dáng thon dài đột nhiên xuất hiện trong giàn tế. Tóc dài áo choàng, là một nam tử, diện mạo thập phần tuấn tú, chỉ là cặp ánh mắt kia màu đỏ, tản ra quang mang quỷ dị âm lãnh, nam tử phất ống tay áo một cái, liền đem chủy thủ đuổi theo Liễu Tử Ngọc chụp rơi trên mặt đất. Hắn không thèm nhìn tới chủy thủ. Ngược lại cười nhìn Tần Lạc Y quỷ tu sĩ, ngươi rốt cục đi ra, trên mặt Tần Lạc Y tràn ra tươi cười, nhìn nam tử bị Liễu Tử Ngọc gọi là Minh La, trên người không có hơi thở thi hủ, nếu không phải cặp ánh mắt màu đỏ, chỉ sợ đều xem hắn trở thành người bình thường, không ai nhận ra hắn là quỷ tu sĩ, chỉ là cặp ánh mắt kia, so với vài quỷ tu sĩ nàng gặp qua lúc trước, màu sắc nhạt hơn rất nhiều. Nhưng hơi thở trên người hắn, so với những quỷ tu sĩ khác cường đại hơn vô số lần. Trong lòng nàng hiểu được, đây là Liễu Tử Ngọc khế ước quỷ tu sĩ. Liễu Tử Ngọc rõ ràng không đột phá Tử Phủ đỉnh tu luyện ra hỏa lực. Lại có thể vận dụng hỏa linh lực, còn có đem người trong Khai Dương Thành cướp đi, đều là danh tác của vị này. Ha ha, thật sự là mỹ nhân thông minh, Minh La cười đến yêu dị. Vẫn luôn chờ ta sao? Thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Thời điểm hắn vừa nói chuyện, một bên hướng Tần Lạc Y đi tới. Trong mắt ánh kia, cực nóng làm cho người ta thập phần ghê tởm. Tần Lạc Y nhìn hắn như vậy, thiếu chút nữa nôn ra. Liễu Tử Ngọc nhanh chóng xuất ra một viên chữa thương đan ăn vào. Thời điểm vừa rồi hắn tiến lên muốn bổ đầu Tần Lạc Y lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu. Tần Lạc Y đánh một chưởng bị thương không nhẹ. Minh La đứng trước người Tần Lạc Y cười đến yêu dị. Liễu Tử Ngọc không chú ý tiêu sái đi đến phía sau Tần Lạc Y, Minh La ý cười trong suốt động thủ. Liễu Tử Ngọc phía sau nàng động thủ, hai người liên thủ, hơn nữa thủ pháp hai người công kích giống nhau. Đặc biệt ăn ý, lực lượng công kích thập phần khủng bố. Thân thể Tần Lạc Y vừa động, liền tránh khỏi một kích chí mạng. Nàng không quản Minh La kia, bay thẳng đến công kích Liễu Tử Ngọc. Chiêu chiêu chí mạng, chiếu theo kinh nghiệm lúc trước, khẳng định Liễu Tử Ngọc đem hồn phách hắn bán cho quỷ tu sĩ tên Minh La này. Giết Liễu Tử Ngọc tự nhiên hắn ta sẽ chết, nên nàng thông minh căn bản không cùng Minh La chống lại. Minh La tự nhiên sẽ không để nàng thực hiện được, cùng Liễu Tử Ngọc liên thủ, cùng nàng đại chiến một chỗ. Ba người đánh đến trời đất tối tăm, khó hòa giải, nếu không phải gian tế kia dùng một loại chất liệu đặc thù làm thành. Chỉ sợ đã sớm sống thọ chết tại nhà, ta đã nói tại sao lực lượng trên người hắn kỳ quái như vậy. Nguyên lai ngươi đem tu vi trên người chuyển một phần đến trên người hắn. Đánh vài hiệp, Tần Lạc Y bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng luôn nghi hoặc chiếm được giải đáp, hẳn là Minh La dùng một loại bí pháp quỷ dị, loại phương pháp này không chỉ không tổn hại tu vi chính mình, còn có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng chính mình rót vào cơ thể khế ước giả chính mình. Chỉ sợ cùng Tần gia nhất mạch hóa tam thanh có hiệu quả như nhau. Tiểu mỹ nhân ngươi càng ngày càng thông minh, Minh La không phủ nhận. Trên mặt tươi cười đầy mặt, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, chiêu chiêu đều phải đưa nàng vào chỗ chết. Tần Lạc Y cười nhạt, ngươi cũng thực thông minh, một cước hung hăng đá vào người Liễu Tử Ngọc, thân thể Liễu Tử Ngọc như diều đứt dây, bay thật mạnh ra ngoài. Từ lúc Minh La tiến vào đã hủy diệt kết giới, hắn trực tiếp bay chặt đứt gần 10 cây cột phòng ốc thật lớn. Lúc này mới ổn định thân mình. Minh La biến sắc, bất chấp đánh nàng, bay ra ngoài, nhìn Liễu Tử Ngọc mặc dù bị thương nặng, nhưng tính mạng không nguy hiểm, mới hạ tâm xuống, tươi cười trên mặt không còn, ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn Tần Lạc Y, biết Tần Lạc Y khẳng định đã sớm hoài nghi hắn tồn tại. Hiểu được hắn tùy thời sẽ hiện thân không làm cho Liễu Tử Ngọc chết. Trước đó vẫn lừa dối Liễu Tử Ngọc chơi đùa, quả thực buồn cười. Cho dù thông minh cũng vô dụng, hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không đánh lại ta. Nhìn khuôn mặt hắn lãnh khốc tàn nhẫn, Tần Lạc Y vẫn mang ý cười trong suốt, mâu quang liễm diễm, thần sắc thoải mái, khuôn mặt dị thường minh diễm, thập phần tin tưởng, khuôn mặt Minh La tái đi, sắc mặt Liễu Tử Ngọc thập phần khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Lạc Y khó đối phó như vậy. Tu vi Minh La cao như thế cũng không phải đối thủ của nam. Trách không được thượng quan Đức bọn họ trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ gia tộc bị diệt. Cách chương.